Sương mù Nhan Lương Vũ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hoàng Cánh Cụt. Beta: Khôi Vĩ. Chương 5. Tụi mình vì ăn Dalieba mà trở thành nhà hàng Michelin 3 sao hay gì? Đánh lộn thì không đánh lại, nói chuyện cũng bị đè bẹp. Bốn thằng nhóc Cayenne cuối cùng cũng hùng hùng hổ hổ lên xe chạy. Sương mù lớn vậy cũng không ngăn được tụi nó lo lắng mà chạy như bay. Hạ Dương bắt Nhâm Phi Vũ đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Đừng tưởng bây giờ nhìn không có gì là ổn. Có khi mấy ngày sau khi bị xe tông mới phát hiện nội thương đấy. Lâm Vũ và Lý Tuấn Trì cũng đồng ý. Sau đó nói với Hạ Dương. Nói người khác mà không chịu soi gương xem lại mặt mình đi. Hôm nay bác sĩ Hạng đang trực ca ở phòng khám ngoại khoa của bệnh viện. Phòng khám ngoại khoa có mấy người bác sĩ. Ai cũng biết Nhâm Phi Vũ. Sao lại là cậu nữa đây? Tuy là vô một lượt bốn người. Nhưng bác sĩ Hạng nhìn muốn cái là thấy Nhâm Phi Vũ. Tôi thấy cậu cũng thành thật mà. Sao mà suốt ngày không phải sứt cũng là mẻ vậy? Nhâm Phi Vũ cúi đầu. Không giải thích với bác sĩ rằng ngày sương mù lớn mình bị xe tông. Cũng giống mấy lần trước. Cậu ta ở trường té bị thương là do lỡ đạp xuống một miệng giếng cạn. Chân bị sưng là do cầu thang ở thư viện cứ trơn trượt. Té dập xuống là do bị vấp vào bàn học trong lớp. Còn bị chật hàm do lấy răng đi khui chai bia sờ nâu. Phê bình Nhâm Phi Vũ xong. Bác sĩ Hạng mới phát hiện ở phía sau có đứa thú vị hơn. Đi khám từ bệnh viện về. Một mình Nhâm Phi Vũ hưởng thụ lẩu tự sôi của cậu ta. Đưa xúc xích cho ba người anh em không tiếc mạng sống mà đi giúp bạn. Sao hả? Dalieba có ăn được không hả? Một bọn được hưởng đặc sản từ tay Nhâm Phi Vũ là Lâm Vũ, Hạ Dương. Lý Tuấn Trì rất an ý mà quyết định quên chuyện đó đi. Thiệt ra đem đi hấp một tí là mềm hơn đó. Nhâm Phi Vũ phổ cập khoa học. Lâm Vũ, Hạ Dương, Lý Tuấn Trì lúc đó. Ký túc xá không có nồi. Đem nấu súp boss. Một, cũng ngon. Không có súp. Đi chung với cơ va. Hai, rất xứng đôi luôn. Tụi mình ăn không được. Hay là mở ra để đó đi. Khoét một lỗ bên trong. Làm đồ đựng súp đặc luôn. Tốt nhất là súp bơ hải sản đặc ấy. Là có tôm rồi có cá sò nè rồi bỏ thêm bơ sữa vào. Tụi mình vì ăn Dalieba mà trở thành nhà hàng Michelin 3 sao hay gì. Sau đó bọn họ vẫn ăn. Nhai khô. Đây chính là tình bạn thần tiên của 333. Không nói nhiều. Rất cảm động. Nước mắt không đó, sương mù vẫn như thế suốt 2 ngày rưỡi. Bây giờ là giữa trưa ngày thứ 3. Không được, lòng tớ sụp đổ rồi. Nhâm Phi Vũ đầy đau khổ quay cuồng trên giường. Thỉnh thoảng tuyệt vọng quay qua ngắm màn sương mù dày ở ngoài cửa sổ. Sao mà như vậy được? Khủng bố quá đi, Lý Tuấn chỉ mới vừa nấu một ly mì ăn liền. Đang tìm trên di động những đặc sản ăn với cơm. Ngày nào cậu mà chẳng sụp đổ, đừng có mà đổ thừa cho ông trời. Nhưng lần này là siêu sụp đổ đến vỡ tan luôn. Nhâm Phi Vũ nhanh như chớp ngồi xuống. Sương mù toàn cầu đấy các anh em, cả lịch sử nhân loại cũng chưa xảy ra lần nào đâu. Lâm Vũ không nói gì lướt Weibo. Tuy rằng Nhâm Phi Vũ trước giờ thích nghĩ mọi việc một cách bi quan. Hàng năm đều nhuộm đầy năng lượng tang thương. Nhưng lần này thì cậu ta thật sự không có làm quá. Hot search 3 ngày liên tục đều liên quan đến thời tiết. Ngày đầu tiên là toàn thế giới đột nhiên xuất hiện sương mù lớn hiếm thấy. Ngày thứ 2 là phạm vi sương mù nhanh chóng mở rộng. Ngày thứ 3 là sương mù thần bí đã quét sạch toàn cầu. Gần 3 ngày cả thế giới đều bị sương mù nuốt chửng hết. Chúng ta ở đây cũng chỉ lo sợ suông được thôi. Cứ ở đây chờ xem. Hạ Dương mới bị ghép trận đánh ranh với đám học sinh tiểu học đang được nghỉ học ở nhà. Tâm tình bây giờ rất chi là Phật. Còn gì bực bội hơn khi mà đang đánh giữa trận thì đồng đội kêu. Mẹ tao kêu tao đi làm bài. Đâu, nếu mà sương mù không tan thì sao? Nhâm Phi Vũ điên cuồng tưởng tượng. Lỡ mai sau thời tiết cứ như vậy, rồi tụi mình phải sinh hoạt giữa trời sương mù thế này. Tới lúc đó tụi mình không thấy đường để chạy xe mà chỉ có thể đi bộ. Nói chuyện không thấy người ở đâu chỉ có thể giống lên. Đáng sợ hơn là ánh mặt trời không soi được lên thực vật nên không sinh trưởng được. Cuối cùng là một đám bị diệt sạch. Sau đó là động vật ăn thực vật không có thức ăn cũng bị diệt sạch. Sau đó là động vật ăn thịt không có thức ăn cũng bị diệt sạch. Sau đó là tụi mình không có thức ăn cũng. Đại Vũ, hai người nằm giường đối diện nhau. Lâm Vũ thò tay qua vỗ vỗ vai cậu. Kiểm soát mình lại đi. Nhâm Phi Vũ muốn khóc. Tớ kiểm soát không nổi. Lâm Vũ ôm vai cậu ta lại. Người anh em, cậu nghĩ xem, nếu sau này thật sự phải sống trong sương mù, chắc chắn cũng sẽ có thiết bị phù hợp được phát minh. Giống như ban ngày thì có phòng phơi nắng, ban đêm thì có máy nhìn tối, ô tô đều có chống sương mù. Cậu còn sợ ra đường không có đèn đường chiếu hả? Nhâm Phi Vũ, còn cây hoa cỏ lá. Lâm Vũ, có thể có mặt trời nhân tạo. Nhâm Phi Vũ, động vật ăn thực vật. Lâm Vũ, không chết hết đâu. Nhâm Phi Vũ, động vật ăn thịt. Lâm Vũ, tung tăng vui vẻ. Nhâm Phi Vũ, tụi mình. Lâm Vũ, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Vì tương lai sáng lạn của nhân loại mà cống hiến. Nhâm Phi Vũ, nhưng lỡ mấy cái cậu nói đều không thành công thì sao? Cũng chết hết à, Lâm Vũ. Còn động vật dưới biển nữa. Sinh mệnh cũng bắt đầu từ dưới biển đấy. Cùng lắm thì tiến hóa thêm một lần nữa. Nhâm Phi Vũ, Lâm Vũ, còn vấn đề gì không nà? Nhâm Phi Vũ, tớ muốn về nhà. 333 có tam đại trấn xá thần binh. Lý Tuấn chỉ chuyên mạng lưới quan hệ trong trường. Hạ Dương chuyên từ vựng để chửi nhau. Lâm Vũ chuyên điên cuồng nói chuyện logic. Ở trong ký túc xá này Nhâm Phi Vũ khó mà tìm được đồng minh. Quyết định lên, phòng ốc sơ sài thư sơn. Để được an ủi, quả nhiên, vừa mở diễn đàn lên đã thấy chi kỷ. Chủ đề, tận thế thật sự đến rồi à? Chủ đề, liệu chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt như khủng long không? Chủ đề, tôi sợ quá đi mất. Chủ đề, sương mù này có hại gì cho thân thể không? Các bài post đang hot đều đang hoảng loạn. Nhâm Phi Vũ tìm được một ngôi nhà ấm áp. Lập tức click vào nhìn. Chủ đề, tận thế thật sự đến rồi à? Người đăng, đóa hoa anh đào. Nội dung, tớ vừa gọi điện về nhà. Khóc lóc với ba mẹ. Có phải tớ bi quan quá rồi không? Lầu 1, có khi bi quan một chút cũng tốt. Việc gì cũng phải tính đến tình huống tệ nhất chứ. Lầu 2, có thể là từ ngày trường đóng cửa. Ngày đấu tranh sinh tồn giữa tận thế của chúng ta cũng bắt đầu. Lầu 3, tớ không đấu tranh gì cả. Trực tiếp chết luôn cũng được. Lầu 4 trả lời lầu 3. Đừng bỏ cuộc mà. Lầu 5, sớm biết có ngày như vậy. Buổi tối mỗi ngày tớ đã nên đi chạy bộ tập thể dục rồi. Lầu 6 trả lời lầu 5. Đừng có đi tập thể dục vào buổi tối. Buổi tối là thời gian mấy đôi chim cu yêu nhau chay bộ ấy. Chó độc thân né liền giờ đó nhé. Lầu 7 trả lời lầu 6. Thôi đi, tối nào tôi cũng đi toàn thấy ông lão thôi chứ đâu. Lầu 8. Thôi đừng có bẻ lái nữa. Nói chuyện đàng hoàng đi nào. Tôi sợ tôi giấu tên. Tớ biết là cậu thấy bi quan. Mà ngược lại, tớ thấy cậu dễ thương quá trời. Cậu là nữ hả? Ngành nào dạ? Kết bạn nha. Nhâm Phi Vũ. Chủ đề nghiêm túc như vậy mà cũng lái đi được hả? Mấy người còn nhân tính không hả? Dẹp đi. Xem bài thứ hai vậy. Chủ đề. Liệu chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt như khủng long không? Người post, con người may a tao nhã. Nội dung, nguyên nhân khủng long bị xóa sổ tới giờ vẫn là một bí ẩn. Có khi nào 1000 năm sau, sinh vật mới sẽ tìm được hóa thạch của con người, rồi cũng cảm thấy việc con người bị diệt sạch cũng là một bí ẩn không? Nghĩ như thế lòng cũng chua xót rồi. Lầu 1, không thể nha, mấy ngàn năm sau khoa học kỹ thuật phát triển tới cỡ nào rồi? Có thể giúp cho người ta thấy cảnh hồi xưa được á? Lầu 2 trả lời lầu 1. Nằm mơ đi, con người đờ mờ chết hết rồi. Lấy đâu ra khoa học kỹ thuật mà phát triển? Lầu 3 trả lời lầu 1. Con người đâu mà khoa học với trả kỹ thuật? Có khi mấy ngàn năm sau con trùng dày làm bá chủ thế giới đó. Lầu 4 trả lời lầu 3. Cậu nói con chuột tôi còn nghe được. Chứ trùng dày hả? Thầy dạy môn sinh của cậu có khi hộc máu ra đấy. Lầu 5 trả lời lầu 4. Như thế này, trùng dày tuy là sinh vật đơn bào, nhưng sao cậu biết được lỡ mai sau tụi nó phát triển thành loài sinh vật phức tạp thì sao? Nhìn sự việc phải nhìn xa chứ. Lầu 6 trả lời lầu 5. Cậu có nói là sinh vật có thể tiến hóa thành các sinh vật cấp cao. Mà nói thế này này. Nhưng mà cái thứ sau khi tiến hóa cao cấp lên thì không còn là trùng dày nữa rồi. Cho nên á, việc trùng dày là bá chủ thiên hạ ngàn năm sau vẫn còn đang là một mệnh đề sai nha. Nhâm Phi Vũ, các cậu thì nghiêm túc đấy. Nhưng mà vẫn lạc đề. Giận thật, cậu ta không tin. Đọc bài thứ 3 luôn. Chủ đề, tôi sợ quá đi mất. Người post, ẩn danh. Nội dung, tớ đã một đêm không ngủ rồi. Xem phim cũng không giúp tớ dừng lo lắng. Làm sao bây giờ? Lầu 1, tôi không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn biết cậu xem phim gì ế. Lầu 2. Chấm hóng. Lầu 3. Đây là diễn đàn của trường. Hai người anh em nhịn lại tí được không? Lầu 4 trả lời lầu 3. Này ẩn danh mà sợ gì chứ? Lầu 5 trả lời lầu 4. Có cái địa chỉ IP đó anh hai. Lầu 6. Địa chỉ gì? IP chính xác đến tận phòng ký túc không mà nói. Lầu 7. Nghỉ học 3 ngày rồi. Tôi muốn đi học ghê. Lầu 8. Tôi nhớ cái bàn trong tòa giật phu. Nhớ không khí trong thư viện ghê. Lầu 9. Còn sân thể dục nghìn năm xanh tươi với cây cối plastic và hồ bơi với mấy cái đường bơi ngoắt ngoéo nữa. Nhâm Phi Vũ, niềm vui của mấy người có thể nào mà bớt kỳ dị được không? Thiếu niên mạnh mẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc. Bài thứ 4 lên, chủ đề, sương mù này có hại gì cho thân thể không? Người post, vua siêu A, nội dung, mỗi ngày tớ đều kiên trì chạy bộ 2 tiếng. Cảm giác là hít rất nhiều sương mù rồi. Tuy là bây giờ người không bị gì hết. Nhưng không biết về sau có di chứng gì không á. Lầu 1. Cho nên đừng có chạy vào mấy loại thời tiết kiểu này. Lầu 2. Một người làm bài tập thì muốn đọc tiểu thuyết. Một người đi ngủ thì lại muốn lướt Weibo. Một người vào lớp đã muốn nằm ký túc xá. Bị bắt ở ký túc xá lại muốn chạy ra ngoài. Đây chính là bản năng của con người mà. Lầu 3 trả lời lầu 2. Tôi nghi cậu đang stalk tôi ó, bỏ điện thoại xuống. Nhâm Phi Vũ nằm yên trên giường. Hoàn toàn bỏ cuộc việc tìm đồng minh rồi. Mệt ghê, khi một sinh viên tự hỏi chính mình. Có khi còn có lo nước lo dân. Nhưng nếu gom một đám sinh viên lại mà hỏi. Thì phải là, nói xàm có thể chậm trễ. Nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt cả. Bây giờ tất cả đều không có cách nào. Trường học còn chuẩn bị thông báo cho học sinh nghỉ học tiếp. Hoàng hôn hôm nay, sương mù bỗng nhiên tan đi. Như cách nó đến chẳng hề có báo động gì. Sương mù tan đi cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Lâu rồi không thấy ánh nắng ban chiều. Ánh hoàng hôn khắc vào trong lòng người. Chú thích. 1. Boss. Là hình ngay đầu chương. 2. Cava. Cava hay cavas là một thức uống lên men làm từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch đen. Beta. Mỹ là có dự cảm xấu. Cách chương.